bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, phần 200, chương 200 Hắc Ám Thần Quang Minh Thánh Tử. 12, Thương Thanh ngay từ đầu vì chính mình hướng một nhân loại thổ lộ mà cảm thấy thẹn không thôi. Cảm thấy thần uy nghiêm đã chịu giảm bớt, nhưng hắn thực mau phát hiện. Hề Bạch đối đãi hắn cũng không có phát sinh biến hóa. Trừ bỏ chính thức xác nhận quan hệ, Hề Bạch như cũ như thường lui tới giống nhau đem hắn đương thần minh cung phụng, cái này làm cho Thương Thanh dễ chịu một ít, cũng thản nhiên tiếp nhận rồi hiện tại hết thảy, hai người quan hệ sinh ra nào đó biến hóa làm thần. Mình thích ứng tốt đẹp. Thậm chí có thể quang minh chính đại mà đùa giỡn thánh tử, tuy rằng danh chính ngôn thuận, nhưng vẫn là làm hắn có điểm khó chịu. Hề Bạch hôm nay đột nhiên hứng khởi. Vàng nhớ tới chính mình còn không có cấp thần minh đã làm cơ mơ siêu vẫn là A-Lan phải cho tinh nấu. Cơm chuyện này làm hắn nhớ tới. Cấp thần cống phẩm không phải trái cây chính là nước suối. Giống như không ai thượng cống quá thịt loại hoặc là đồ ăn, thần minh dáng người thực hoàn mỹ. Vuốt không cộm tay, nhưng Hề Bạch tư tâm vẫn là tưởng đem thần dưỡng béo một chút, hắn liền cảm thấy mập mạp đáng yêu. Hơn nữa mập mạp chạy không mau, thực dễ dàng là có thể chảo trở về. Thương Thanh nhìn trước mặt bãi mãn đồ ăn. Mùi hương kích thích hắn nhũ đầu, nhưng tầm mắt lại không chịu khống chế mà hướng Hề Bạch trên người. Phiêu gì, sự tình này như vậy, Hề Bạch từ cùng thần minh xác lập quan hệ lúc sau vẫn là có điểm phiêu. Tỷ như yêu cầu thần minh sáng trưa chiều nhất định phải có ba cái chủ động hôn, còn có một đốn ba. Chén cơ mơ siêu, cái này làm cho thần minh rất là bất mãn. Tưởng thân liền thân, không nghĩ thân liền không thân. Khi nào thành cưỡng chế nhiệm vụ. Hơn nữa hắn cũng không thích loại này nị nị oai oai hành vi, còn có ăn ba chén cơm. Thần minh lượng cơm ăn rất nhỏ. Hơn nữa, hắn chỉ thích ăn đồ ăn không yêu ăn cơ mơ siêu nhưng lúc này hắn không ăn Hề Bạch liền uy hắn, ngay. Từ đầu thần minh còn lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, nhưng đến sau lại hắn liền khuất tùng, bởi vì, đại nhân, lại ăn chút đi, Hề Bạch quỳ gối bàn ăn biên. Ăn mặc không biết hắn từ nào làm ra nữ tu sĩ váy, lần đầu tiên thấy thời điểm. Thương Thanh thiếu chút nữa không mê đến trái tim sậu đình, liền như vậy muốn cho ta ăn nhiều một. Chút thần minh bóp nữ tu sĩ cầm đem hắn mặt chuyển qua tới, quả nhiên. Nữ tu sĩ vẻ mặt ngươi thẹn thùng ngượng ngùng, thỉnh thần minh đại nhân cùng ăn, Thương Thanh sửa đúng hắn. Nói hưởng dụng, Hề Bạch mặt càng đỏ hơn, thỉnh thần minh đại nhân hưởng dụng, Thương Thanh ở hắn môi thượng hôn một cái. Sau đó lại ngoan ngoãn ăn luôn Hề Bạch uy tới cơ mơ siêu. Hề Bạch thấy hắn ăn luôn. Lại ở Thương Thanh mặt sườn hôn một cái. Bởi vì mỗi ngày buổi sáng hắn ra cửa chăm sóc tường vi hoa duyên cớ. Trên người luôn là dính như có như không ngọt hương. Thương Thanh cảm thấy chính mình thần cách đều. Bị người này câu không xong, nhưng hắn còn có một chút không hài lòng. Thánh tử, ân, Hề Bạch ngẩng đầu. Sạch sẽ màu đen đôi mắt nhìn chăm chú vào Thương Thanh, kêu ta ba ba, Thương Thanh nói. Thần minh ác thú vị lại phát tác, ấn thánh điện tới nói. Quang minh trên đại lục tất cả mọi người là con của hắn nữ nhi không phát sai, hắn liền thích nương. Cái này chiếm Hề Bạch tiện nghi, đặc biệt mỗi lần nhắc tới cái này. Hề Bạch liền sẽ mặt đỏ, làm hắn rất là hưởng thụ, phụ thân, Hề Bạch ghé vào thần minh đầu gối đầu. Vẻ mặt thành kính, Thương Thanh đương nhiên không biết hắn chơi nhân vật này sắm vai trò chơi Hề. Bạch mặt đỏ không phải bởi vì ngượng ngùng, mà là kích động nào đó thần minh hỏa thượng khởi vũ mà không tự biết trong thần điện thần minh đang. Cùng thánh tử quang minh chính A nị nị oai, nói ra đi có thể cho sở hữu nhân viên thần chức thương. Tâm muốn chết. Hơn phân nửa vương quốc cư dân nhảy sông tự sát, thánh tử, có người ở bên ngoài nhắc nhở. Đệ tứ người xuất hiện, Hề Bạch đứng dậy, khom lưng ở thần mặt sườn hôn một cái. Ta đi rồi, ân, thần lãnh đạm mà ừ một tiếng, mặc danh hắn có loại ảo giác. Hề Bạch là ra ngoài công tác hối hả trượng phu, hắn là trừ bỏ ăn uống ngoài ý muốn cái gì cũng không làm lười thê tử, hắn sắc mặt khó coi một cái. chớp mắt, đêm này nhàm chán ảo tưởng chụp tán, Hề Bạch rõ ràng là dựa vào hắn dưỡng. Giáo đình, khắp đại lục, đều là của hắn, còn bị mặt trái hắc ám thế giới tài sản, Hề Bạch cũng là của hắn, Hề Bạch cùng bên ngoài truyền lời. Thần phụ đi đến giáo đình cổng lớn, cảnh sát đứng ở bên ngoài. Bọn họ chuẩn bị tốt xe ngựa thỉnh Hề Bạch đi xem tân hiện trường vụ án, đệ tứ người bị hại xuất hiện. Hoàn toàn giống nhau gây án thủ pháp, đầu chọc cảnh trường thống khổ mà nói, nội phạm tội ùn ùn. Không dứt, nơi này tựa hồ bị một đoàn nhìn không thấy đen nhánh bóng ma bao trùm siêu, vẫn là bị cắt khai. Bụng đem đầu phùng đi vào, hắn mang theo Hề Bạch đi vào một cái hẻm nhỏ, nơi này chen đầy cảnh sát. Báo xã phóng viên, ầm ĩ giống chợ bán thức ăn, các phóng viên không ngừng dùng camera chụp ảnh. Chói mắt bạch quang liên tiếp không ngừng vang lên, Hề Bạch vòng qua bọn họ đi vào ngõ nhỏ. Sau lưng đám người nháo thành một đoàn, thánh tử đại nhân, thánh tử đại nhân, ảnh chụp tiếng vang liền khởi. Nhưng bọn hắn chụp đến chỉ có một đoàn thánh quang, ngõ nhỏ thi thể nằm ngửa. Là danh nam tính, quần áo khảo cứu, đầu của hắn biến mất không thấy. Đường hắn kéo ra hắn quần áo là có thể phát hiện hắn bụng không bình thường phồng lên. Màu đen ti phùng ở hắn cái bụng, đem tuyến kéo ra ngươi là có thể thấy bên trong một viên miệng rộng dương miệng còn ở đổ máu đầu. Người, hiện tại thiên có chút nhiệt. Thi thể thượng bò hào chút ruồi bọ, Hề Bạch một lại đây những cái đó từ ruồi bọ liền nhanh chóng. Biến mất không thấy, có cảnh sát vạch trần người chết quần. Hắn âm, hành không thấy. Xem miệng vết thương là bị cắt đoạn, người chết thân phận điều tra rõ sao? Hề Bạch hỏi, điều tra rõ. Là cái họa gia cảnh trường trả lời, gia đình trạng huống tốt đẹp. Không có sở thích xấu. Duy nhất một chút chính là thê tử tính tình không tốt, có thể cho ta xem hắn họa tác sao? Hề Bạch hỏi, chúng ta đây muốn đi nhà hắn. Hắn thê tử cấm bất luận kẻ nào lấy đi hắn họa. Vài ngày sau nàng chuẩn bị mở màn triển lãm tranh đem họa đều bán đi, nói tới đây cảnh thở dài khí. Đã có rất nhiều người đặt trước triển lãm tranh vé vào cửa. Quả nhiên chết đi họa giá nhất có giá trị. Chết đi nam nhân già ở một cái người giàu có xã khu, ba tầng tiểu lâu. Một cái đại hoa viên, mở cửa chính là hắn thê tử, một vị tướng mạo khắc nghiệt quý phụ nhân, thánh tử đại nhân. Vừa mới bắt đầu nàng còn thực không khó phiền, chính là vừa nhìn thấy Hề Bạch lập tức hai mắt sáng lên. Ta nghe nhiều ngài giảng đạo, ngài thật là quá trí tuệ. Hề Bạch gật đầu. Thần chúc phúc ngươi, bọn họ tiến vào người chết trong nhà. Thẳng đến phòng vẽ tranh, bên trong tràn đầy họa, dùng sắc áp lực đen tối. Cho dù là nhìn liền lệnh người cảm giác được không thoải mái, nhưng nhìn ra được tới. Gần nhất họa ra tựa hồ ở nếm thử mặt khác phong cách. Trung ương bàn vẽ thượng vẽ đến một nửa họa tác dùng sắc lớn mật. Hội họa thủ pháp mới lạ, nhưng cực kỳ trừu tượng vặn vẹo. Hoàn toàn là hỗn độn sắc khối ở bôi, Hề Bạch híp mắt. Hắn nhìn ra cái gì, trừ bỏ họa ra hắn còn có cái gì thân phận. Hội họa người mẫu đều là người nào? Vẫn là cái lão sư. Cảnh trường nói, hội họa lão sư, phụ trách dạy dỗ bọn nhỏ vẽ tranh, chúng ta suy đoán hung thủ cắt rớt hắn âm, hành là có quan hệ. Với tình ám chỉ, cảnh sát nói, bọn họ truy tra cái này án tử cùng trước kia án tử có quan hệ. Là một cái hệ liệt cùng phạm nhân án, mỗi lần giết người phạm đều sẽ cắt rớt người chết đầu nhét vào. Người chết bụng, báo xã đem hắn đặt tên vì may công, Hề Bạch trắng nõn tay phóng thượng vài vẽ tranh. Nhẹ nhàng trà lao, đã khô cạn thuốc màu hòa tan chảy xuống tới, theo hắn trà lao. Cảnh trường trừng lớn đôi mắt này phó họa lau đi nhất tầng ngoài những cái đó hỗn độn sắc khối sau. Hiện ra cư nhiên là một khắc bức họa tối tăm phòng bối cảnh một cái nam hài đang ngồi ở bàn ăn. Trước ăn cơm siêu ăn ăn chính là bánh mì cùng pho mát thoạt nhìn bình thường quần áo họa nhưng. Càng xem lâu càng cảm thấy quái dị, này bức họa nơi trốn trường tràn ngập lệnh người mua cốt sợ hãi. Không khỏe từ nhan sắc. Hai tử tứ chi động tác, ánh mắt tựa hồ đều là ám chỉ cái gì, đây là cái gì? Cảnh sát hỏi, Luyến Đồng, Hề Bạch nói. Mặt khác họa hẳn là cũng là giống nhau. Nhà hắn có lẽ có chứng cứ. Này liền yêu cầu các ngươi chính mình tới tìm kiếm Mơ Siêu, sở dĩ cảnh sát sẽ dùng giết người án tới. Phiền toái Hề Bạch là bởi vì này án kiện sau lưng Mai Công, hắn thường xuyên giết chết một ít tội. Phạm, là chuyên môn đối tội phạm xuống tay liên hoàn sát thủ, hắn có thể cắn nuốt những cái đó tội phạm. Trong thân thể ác, càng ngày càng cường đại, thậm chí ở hướng về ác ma chuyển biến. Nếu không bao lâu có lẽ hắn liền sẽ biến thành rõ đầu rõ đuôi ác ma thương tổn vô tội bần dân, Hề. Bạch cần phải làm là ở hắn hoàn toàn lột xác phía trước thẩm phán hắn. Quả nhiên cảnh sát nhóm tại đây gian phòng vách tường tấm ngăn phát hiện một ít thời trang trẻ. Emersil là xuyên qua, mặt trên có chút quỷ dị dấu vết thật là đáng sợ. Hắn có thương tổn những cái đó hai tử sao? Một người cảnh sát lo lắng hỏi, này còn cần chúng ta điều tra, cảm tạ thánh tử đại nhân. Có tin tức nhóm sẽ trước tiên thông chi ngài, đây là ta nên là Mơ Siêu, Hề Bạch gật đầu. Đi ra căn nhà này, hắn bước chân dừng lại, ở hắn trước mặt cách đó không xa. Hai người đang đứng ở ngoài cửa, đây là một đôi phụ tử. Cao cái phụ thân có một đôi tiếp cận kim sắc đồng tử. Hai tử nắm phụ thân tay, ôm xe đồ chơi, vẻ mặt thiên chân, bọn họ thấy Hề Bạch lập tức nhiệt tình mà chào hỏi thánh tử đại nhân. Các ngươi hảo, Hề Bạch cúi đầu nhìn về phía Nam Hải. Thực đáng yêu hài tử, a ngươi đem Ellen bế lên tới. Phương tiện Hề Bạch cấp cho chúc phúc, Hề Bạch bắt tay trưởng đặt ở Ellen đỉnh đầu. Thánh khiết phần sáng vượng khai, tiếp theo Hề Bạch liền cùng bọn họ sai thân mà qua. Ellen ghé vào phụ thân đầu vai ngơ ngác nhìn rời đi bóng người. Bởi vì xem đến mê mẩn. Trong tay xe đồ chơi rớt đến trên mặt đất cũng chưa phát hiện, không chơi xe đồ chơi lạp, a ngươi. Cười cười cong hạ thân thưởng thức cụ xe cầm lấy tới. Nhẹ nhàng lắc lắc bên trong truyền đến cái gì từ tây va chạm thanh âm mơ siêu chúng ta đi gặp cái. Kia hư thúc thúc, hắn ôm hài tử chiều trước mắt phòng ở đi đến, mở cửa nữ nhân sửng sốt một chút. Nhận ra vị này chính là trượng phu đồng sự. Hắn hai tử Ellen cũng thường xuyên đến nhà mình ra tới học bổ túc công khóa, trượng phu còn rất thích đứa nhỏ này, ngài tới làm cái gì? Nàng hỏi, a ngươi cười nói, Ellen có đông quên ở nơi này, ta đến xem Mơ Siêu a, kia ngài lên lầu đàn đi, nữ nhân nói, không cần lộn xộn đồ vật tiếp theo thấp giọng oán giận bởi. Vì cái kia người chết, chính mình ra ngạch cửa đều mau bị đạp vỡ. Không một ngày sống yên ổn, đêm đó, tất cả mọi người sau khi rời khỏi, nữ chủ nhân chuẩn bị ngủ hạ. Hắn phát hiện trượng phu phòng vẽ tranh môn không có quan nghiêm. Thực sự hoảng sợ, người nào đi rồi đều không đem cửa đóng lại. Thật là phiền đã chết, đều do cái kia đoàn mệnh quỷ. Không gà nam nhân, làm lão nương thủ sống quả còn chưa tính. Hiện tại còn không cho người bớt lo, nàng lải nhải. Hôm nào nhất định phải từ cái này phòng ở dọn ra đi. Đến ở nông thôn đi cũng hảo, nhưng là hiện tại dọn đi ở nông thôn. Hàng xóm này đó nữ nhân lại muốn cười nhạo ta. Các nàng mắng ta cũng nghe không thấy. Kia không phải mệt, dứt khoát đổi đến một cái khác đường phố đi. Đã sớm xem ôn ni toa nào toàn ra không vừa mắt nàng bưng ngọn nến đi đến trượng phu phòng vẽ. Tranh trước cửa. Lại đột nhiên phát hiện cửa sổ thượng bãi một con xe đồ chơi. Nàng đem xe cầm lấy tới, cho rằng đây là hôm nay tới cái nào tiểu hài tử di lạc. Rốt cuộc trượng phu là lão sư, hắn sau khi chết tới cửa bái phòng học sinh còn rất nhiều, nhưng xe bị cầm lấy trong nháy mắt một. Đoạn ngắn nhỏ nam tính, sinh thực khí từ giữa trụy ra, nữ nhân đồng tử phóng đại a a a. Sao, hết chương.